Vương Phi thiên tài, tiểu bảo bối của vương gia. Chương 125, 125, bao chọn một nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nghe Trác phu nhân tâm sự thì nàng còn ngẫu nhiên hỏi một hai câu. Cuối cùng phát hiện vị Trác đại nhân mà nàng chưa từng gặp, cho dù đã đến Trác phủ hai lần, có lẽ chỉ đơn thuần bị bệnh phù chân quấy nhiễu cho nên tính nết mới có chút nóng nảy. Nhưng còn Trác phu nhân thì ngoại trừ bệnh phù chân ra chỉ sợ còn sắp vào độ tiền mãn kinh. Ở thời hiện đại thì ai cũng biết thời kỳ mãn kinh là thời kỳ đặc biệt. Cơ thể và tâm lý của con người sẽ xảy ra sự thay đổi rất lớn. Mỗi người lại biểu hiện ra các triệu chứng khác nhau. Nhưng hầu hết mọi người đều sẽ trở nên cáu kỉnh hơn nhiều so với trước đây. Không thể ổn định cảm xúc được. Trác phu nhân mặc dù đã là bà nội, nhưng ở cổ đại lấy chồng sinh con sớm cho nên bây giờ bà ta mới ngoài 40. Ở cái tuổi này mà phải đối mặt với các triệu chứng mãn kinh thì quả thật là hơi sớm. Nhưng tuổi thọ bình quân của người cổ đại khá ngắn cho nên thời kỳ mãn kinh đến sớm cũng không có gì lạ. Bị thời kỳ mãn kinh cộng thêm bệnh phù chân quấy nhiễu, còn phải lo lắng cho con trai. Khó trách Trác phu nhân lại trông phờ phạc như vậy. Phu nhân không cần quá lo lắng. Vấn đề thân thể của Trác đại nhân cũng không có gì đáng ngại. Bản vương phi có cách trị. Mặt khác chuyện phu nhân gần đây dê cáu kỉnh cũng là một loại bệnh. Nếu phu nhân đồng ý thì có thể cùng trị liệu. Quả thật có thể trị sao? Thật tốt quá. Trác phu nhân mừng rỡ. Hai hốc mắt đều đỏ lên. Bà ta thật sự chịu đựng căn bệnh phù chân quá đủ rồi. Loại bệnh này không cách nào mở miệng nói với người ngoài. Căn bệnh này đã quấy nhiễu lão gia nhiều năm. Trước kia bà ta chưa từng cảm nhận sâu sắc. Cho đến khi chính mình cũng mắc bệnh thì bà ta mới hiểu được căn bệnh đó tra tấn người ta như thế nào. Nếu như có thể triệt để trị tận gốc thì không còn gì bằng. Ở đây ta có một phương thuốc cực kỳ đơn giản. Phu nhân cùng Trác đại nhân có thể thử xem sao. Phương thuốc gì? Trác phu nhân vội vàng hỏi. Lấy 10 gram hạt tiêu và 30 gram muối nấu trong nửa tiếng. Dùng nước đun sôi ngâm chân. Mỗi ngày ngâm 2-3 lần. Kiên trì suốt một tuần. Tùy thuộc vào hiệu quả thì có thể tiếp tục ngâm thêm 7 ngày nữa. Với tình hình của phu nhân thì nửa tháng sau hẳn là có thể khỏi hẳn. Còn Trác đại nhân đã mắc bệnh từ lâu nên thời gian phục hồi sẽ lâu hơn. Hoặc phải dùng đến phương thuốc mạnh hơn. Chỉ nửa tháng đã có thể khỏi hẳn. Nhanh hơn rất nhiều so với Trác phu nhân dự đoán. Bà ta vui đến mức một hồi lâu cũng không thể nói nên lời. Chỉ có điều trong lúc vui mừng thì bà ta lại nhớ đến lúc nãy Thích Vi nói mình còn mắc thêm một loại bệnh khác cho nên không khỏi lo lắng. Sợ loại bệnh đó là một thứ bệnh khó chữa. Thích Vi nghe thấy đối phương lo lắng thì cười nói. Loại bệnh này có một chút đặc biệt. Nói thẳng ra thì là loại bệnh mà tất cả nữ nhân lớn tuổi đều sẽ gặp phải. Mà trước mắt phu nhân đã bước vào giai đoạn đó. Địa vị xã hội của nữ nhân thời cổ đại vốn không cao cho nên không có bất cứ nghiên cứu nào về triệu chứng mãn kinh. Thích Vi nhàn rỗi không có việc gì làm cho nên liền dứt khoát nói cho Trác phu nhân biết một chút kiến thức liên quan đến thời kỳ mãn kinh. Trác phu nhân nghe vậy thì ánh mắt sáng lên. Những triệu chứng của bà ta đều bị nói trúng. Bà ta còn hồi tưởng lại các trưởng bối mình quen biết. Thậm chí là những người quen ngang tuổi bà ta. Trong đó vừa vặn có một tỷ tỷ chỉ lớn tuổi hơn bà ta một chút có những triệu chứng đó rất rõ ràng. Thời kỳ mãn kinh mà người nói có thể chữa được không? Thay vì nói là chữa bệnh thì đúng hơn chỉ là giảm bớt một ít triệu chứng ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường do thời kỳ mãn kinh mang đến. Ví dụ như tính tình nóng nảy nhất định sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của phu nhân. Bao gồm cả cuộc sống vợ chồng không hài hòa. Nhưng đừng nghĩ sai lệch. Không phải nằm ở phương diện kia. Chỉ đơn giản là hóa giải chuyện khi ở chung dễ cãi nhau. Nhìn nhau chán ghét không vui. Nữ nhân một khi trải qua thời kỳ mãn kinh sẽ nhanh chóng lão hóa. Nếu có thể thì nên chú trọng bảo dưỡng nhan sắc. Tiến hành điều hòa thân thế thì có thể trì hoãn thời kỳ này đến một mức độ nhất định. Có thể trẻ lâu hơn một chút. Nghe vậy, ánh mắt Trác phu nhân liền sáng lên. Bất kỳ nữ nhân nào nghe thấy có cách để trẻ lâu hơn đều không thể bỏ qua. Giờ khắc này ở trong lòng Trác phu nhân đã không còn quan tâm gì đến căn bệnh phù chân nữa. Tất nhiên là bà ta muốn trẻ mãi rồi. Cho nên nàng tới Trác phủ không chỉ chữa khỏi bệnh cho Trác Bất Phàm mà còn trị bệnh phù chân cho Trác Chính Thanh. Và trị bệnh mãn kinh cho Trác phu nhân. Cơ vấn thiên kỳ quái nhìn nàng nói. Một nhà ba người Trác gia đều đã bao chọn rồi. Lần này nàng sẽ thu bao nhiêu tiền khám bệnh của Trác gia? Cách chương.